Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 040, hội nghị. Thăm dò, hành tinh mẹ đi quân sự hóa diễn thuyết, trí tuệ nhân tạo bạo loạn chân tướng lịch sử, nhân loại lúc đầu vũ trụ gieo hạt kế hoạch, Lâm Vi Lâm giờ phút này đã ngồi tại một bên ghế gỗ bên. Trong, liên tục nhiều ngày khẩn trương công tác, làm nàng có thể có chút tiếp tục không thượng. Tiếng nói cũng trở nên yếu đuối vô lực. Có thể hay không là đối phương đem cái gì tin tức che giấu tại này ba cái video bên trong. Tỉ như một ít đặc biệt ống kính tồn tại đặc biệt hàm nghĩa. Hoặc là một ít đặc biệt thời gian xuất hiện phụ đề câu chữ. Có thể chắp vá ra một câu nói cái gì. Này ba cái video tựa như là quyển mật mã. Hà Cừu buồn bực nói câu. Lâm tiểu thư thật không thiếu xem tiểu thuyết trinh thám. Lâm Vi Lâm rõ ràng nghe được Hà Cừu lời nói bên trong trêu chọc, lại chỉ là ôn nhu mà cười cười, cũng không dám phản bác này cái đại khối đầu. Này xác thực cũng là một cái phương hướng. Vương Trạch nói, bất quá chúng ta hiện tại thời gian có hạn, chỉ có thể chia ra hành động, mà ta cái người cũng không muốn đem tinh lực đặt tại một bức móc đồ bài tập thượng. Ta tới sắp xếp người, Hà Cừu lập tức nói. Trong cục có mật mã học chuyên gia, liền tại bộ phận kỹ thuật. Ta đây sau đó đem này tam đoạn video đặt tại mạng bên trên. Vương Trạch nói chuyện lúc, ngón tay đã bắt đầu động tác lên tới. Cũng không ngẩng đầu lên giải thích. Ta tại rửa mặt thời điểm đã liên hệ một nhà quan hệ xã hội đoàn đội. Hiện tại ta sẽ trực tiếp đem ba cái video chuyển cho bọn họ. Không biết Vệ Hưng tập đoàn cùng hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội đối với cái này có cái gì ý kiến? Vương tiên sinh, Hách Nhâm ra cau mày nói. Chúng ta có phải hay không trước triển khai cuộc họp tử tế nghiên cứu một chút? Có ý kiến còn thỉnh bảo lưu. Ta chỉ là theo lễ phép hỏi một chút. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía này vị địa cầu phòng vệ bộ đội phát ngôn viên lúc, lộ ra mấy phần áy náy mỉm cười. Hy vọng Lục thiếu tá có thể cân nhắc ta tình cảnh. Ta không nghĩ tại đằng sau bị dựng thẳng thành bia ngắm. Ta cái người thực chân quý tự thân thanh danh là không trong sạch. Còn xin yên tâm, ta lập trường vẫn như cũ là đứng tại cảnh sát này một bên. Cảnh sát từ đầu đến cuối là thủ hộ công dân sinh mệnh tài sản an toàn chính nghĩa sứ giả. U Linh cấp này ba cái logic mảnh vỡ. Ta nhất định phải công khai. Này cũng không là ta cùng U Linh trò chơi. Đã lan đến gần hành tinh mẹ hư sản nghiệp ổn định. Hách Nhâm ra hơi suy nghĩ. Lại nói. Không bằng để chúng ta tới tuyên bố. Có thể. Vương Trạch ngón tay nhanh chóng chạc động. Ba cái video đồ tiêu theo hình chiếu bình phong bay ra. Lơ lửng tại giữa không trung. Văn kiện thời gian thực cộng hưởng công năng đặc hiệu thôi. Hách Nhâm ra cấp tốc tiếp video. Quay người an bài thủ hạ người bắt đầu liên hệ tổng bộ. Dùng phòng vệ bộ đội quan phương tài khoản tuyên bố đi ra ngoài. Một bên Lâm Vi Lâm do dự một chút. Còn là nhỏ giọng nói. Hiện tại hành tinh mẹ dư luận tràng hoàn cảnh là. Nếu như không có đoàn đội vận hành. Tin tức rất khó ném đưa đến. Chấm ngoặc kép. Yên tâm Lâm tiểu thư. Hách Nhâm ra hơi ngẩng đầu. Chúng ta dù sao cũng là hành tinh mẹ phòng giữ lực lượng. Chúng ta quan hảo ngày bình thường cũng có không tệ chú ý lượng. Lâm Vi Lâm chỉ có thể lộ ra lễ. Phép tươi cười. Đối này vị tự tin nữ quân quan gật đầu thăm hỏi. Vì thế, 15 phút đồng hồ sau. Minh Châu nhân viên bến cảng cục lớn nhất hội nghị phòng bên trong. Nghe cung phó cục trưởng dõng dạc biểu đạt cảnh sát đối với đả kích phạm tội quyết tâm. Hách Nhâm ra quét mắt chính mình tay bên trong trực bản dạng vào lưới đầu cuối. Biểu tình hơi khó coi. Bọn họ phát ra ngoài thông cáo. Nhiệt độ thế nhưng chỉ là miễn cưỡng duy trì tại mấy nhà web portal trang đầu. Thậm chí còn không bằng một ít bị Vệ Hưng tập đoàn lôi ra tới chặn thương giải trí tin tức. Này đó, này vị phát ngôn viên nhất thời thế nhưng tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Ngồi tại nàng đối diện Vương Trạch thấy thế. Cầm lấy điện thoại phát ra hai cái tin tức. Bất quá mấy phút đồng hồ. Một cái chỉ có mấy chục giây tự chụp video. Cùng ba cái màu đen phong thư. liền xuất hiện tại web portal trang đầu vị trí, cũng cấp tốc hấp dẫn đại lượng lưu lượng. Đương nhiên, này là Vương Trạch tự móc tiền túi. Quan hệ xã hội phí lực lượng, tự chụp video là Vương Trạch họp phía trước vội vàng thu. Tính là đối công chúng một phần nhắc nhở. Ba cái màu đen phong thư tự nhiên liền là U Linh cho ra ba cái manh mối. Ba cái logic mảnh vỡ. Làm xong này đó, Vương Trạch liền thu hồi điện thoại, chờ đợi thích hợp phát biểu cơ hội. Cung phó cục trưởng trực tiếp liền điểm Vương Trạch danh. Bởi vì thời gian cấp bách, Vương Trạch cũng không đi vòng thêm phần công. Đơn giản biểu đạt chính mình liên quan tới này ba cái manh mối quan điểm. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa tuyên ngôn. Này là một trận rõng rạc diễn thuyết. Nếu như không rõ năm đó hành tinh mẹ cục thế chính trị, đều sẽ cho rằng là hành tinh mẹ chủ động từ bỏ quân sự hóa, cam nguyện đảm đương cửu đại tinh đoàn giảm sóc khu vực. Trên thực tế, là cửu đại tinh đoàn lẫn nhau chinh chiến mấy chục năm, cuối cùng lâm vào giằng co, đại lượng tài nguyên bị đầu nhập tranh đoạt một hai khỏa hành chính tinh chiến tranh bên trong. Kinh tế chuyến về, kêu ca sôi trào. Tại này loại đặc thù tình hình hạ, cửu đại tinh đoàn ăn ý đem ánh mắt đặt tại hành tinh mẹ này. Tại thứ ba tinh đoàn dẫn đầu hạ, đem hành tinh mẹ tạo thành đàm phán tràng sở, trí tuệ nhân tạo bạo loạn chân tướng. Này là dựa vào nhất danh lão giáo sư chương trình học. Tại giảng thuật không có bị viết vào sách lịch sử trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ cũng không là trí tuệ nhân tạo uy hiếp được nhân loại sinh mệnh an toàn, mà là trí tuệ nhân tạo uy hiếp được tuyệt đại đa số nhân loại tại xã hội hệ thống bên trong vai trò. Nhân vật này bản chất thượng là một trận công nhân giai tầng đối tinh anh giai tầng phản kháng vận động. Nhân loại vũ trụ gieo hạt kế hoạch, ta bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng. Này cái kế hoạch vì cái gì sẽ bị U Linh xem như logic mảnh vỡ? Vương Trạch nhanh tiếng nói. Theo hắn đủ loại ngôn luận tới xem, hắn phản đối hư sản nghiệp quá độ phồn vinh. Có lẽ là muốn dùng này cái đoạn ngắn tới tiến hành châm chọc. Bất quá, liền ta trước mặt quan điểm, ý nghĩ của chúng ta nhất định phải phát tán mở. Đã muốn nắm video bên trong chi tiết, lại muốn theo video bản thân hàm nghĩa tay. Hơn nữa ta muốn nhắc nhở các vị, liên quan tới này cái U Linh, Vệ Hưng tập đoàn hẳn là có càng nhiều tin tức có thể cùng chúng ta chia sẻ. Nhưng Vệ Hưng tập đoàn hiện tại vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Cái người quan điểm, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội hẳn là trực tiếp đối Vệ Hưng tập đoàn cao tầng tạo áp lực. Bị Vương Trạch điểm danh, Hách Nhâm ra lập tức nói. Chúng ta chính tại mở họp nghiên cứu cái này sự tình. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đám người ánh mắt hướng Vệ Hưng tập đoàn tại nơi đây duy nhất nhân viên nhìn lại. Lâm Vi Lâm đối với cái này vô lực giải thích, cũng chỉ có thể lộ ra xấu hổ không bỏ mất lễ phép mỉm cười. Nàng đứng phía sau trợ thủ nhịn không được giải thích nói. Lâm Tổng đã đối ban giám đốc đề qua rất nhiều lần tương quan yêu cầu. Nhưng, chấm ngoặc kép, các vị, Lâm Vi Lâm đứng dậy. Đối với phía trước bái, cấp đại gia công tác tạo thành không tiện, tại này bên trong chân thành tạ lỗi. Nhưng ta đối với cái này xác thực bất lực. Hà Cừu nói, chúng ta cũng không muốn làm khó Lâm tiểu thư. Xin hỏi có thể hay không để các ngươi chủ tịch trực tiếp tham dự. Lâm Vi Lâm áy náy nói, chủ tịch đã chạy tới Minh Châu cảng thị đường bên trên. Bất quá hắn cũng không có đến đây cảnh sát cục lộ trình quy hoạch. Các vị có bất luận cái gì tố cầu, ta đều sẽ ngay lập tức chuyển đạt. Vậy ngươi chuyển đạt đi. Hà Cừu chịu đựng nộ khí. Ngươi liền hỏi một chút hắn. Vệ Hưng tập đoàn hiện tại chịu đến đả kích còn chưa đủ à? Vì cái gì hiện ngay tại lúc này, còn không chịu đem tin tức đều cộng hưởng ra tới? Sáng thế Titan cái này hộp đen trò chơi, năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Vương Trạch thấp giọng nói. Có hay không có này dạng một loại khả năng, là Vệ Hưng tập đoàn căn bản không dám công bố. Tham dự mọi người nhất thời nhìn hướng Vương Trạch, ý nghĩ cũng bắt đầu dần dần linh hoạt. Nhưng bọn họ cũng không có quay chung quanh này đề tài tiến hành quá nhiều nghiên cứu thảo luận. Ẩn ẩn, tham dự người đều cảm nhận được lấp kín bức tường vô hình. Liên quan tới U Linh giết người án thảo luận. cũng rất nhanh lâm vào thế bí. Cảnh sát cục điều hành đại sảnh, nhân viên cảnh sát nhóm tập hợp một chỗ, lặp đi lặp lại quan sát này tam đoạn video, nghĩ theo bên trong tìm ra mấu chốt tin tức. Hành tinh mẹ hơn phân nửa mạng lưới thế giới. Trừ những cái đó đối tin tức không quá quan tâm, có chính mình cố định vòng sinh hoạt cư dân. Mặt khác người phần lớn đều tại thảo luận U Linh chủ đề. Rất nhiều người đều dựa vào cái này sự tình đăng tải chính mình quan điểm, chiết xạ chính mình tư tưởng quan niệm, ý đồ tại mạng lưới bên trên tìm kiếm được một chút đồng ý. Cũng có người muốn thu hoạch lưu lượng, vì chính mình kiếm một ít nhu nát cơm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảnh sát cục bàn hội nghị bên trên, bởi vì không khí nặng nề, một ít cảnh sát cục kẻ già đời bắt đầu nói chút hòa giải lời nói. Vương Trạch tựa tại ghế dựa bên trên, hai mắt hơi có chút mất tiêu. Một bên Tề Mính xem chính mình sổ ghi chép, nàng ý đồ đem này đó người nói chuyện ghi chép lại. Lại phát hiện chính mình viết nửa tờ vô ý nghĩa câu chữ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn cửa khe hở, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, Minh Châu cảng thị lại là mặt trời chói chang. Rời đi nửa tê liệt vệ hưng trước đại lâu, vệ tinh người cầm lái cao vấn cung, đã đạp nát mười mấy món quý báu vật siêu tập. Này vị lão nhân hiện tại tâm tình rõ ràng có chút nôn nóng. Hắn đẩy ra bên cạnh sở hữu người, lấy ra hồi lâu không cần điện thoại, không ngừng quay số điện thoại, như là cùng người thương lượng cái gì. Sắc mặt càng phát ảm đạm. Rất nhanh, tiếp vào một cái tin tức sau, Cao Vấn Cung rời đi vệ hưng cao ốc, mang tận khả năng nhiều vệ sĩ, chui vào quân dụng cấp đặc chủng lơ lửng khí, hướng Minh Châu cảng thị xuất phát. Lơ lửng khí nội bộ xa hoa trang trí, mảy may không thể để cho Cao Vấn Cung tâm tình được đến nửa phần làm dịu. Hắn thử làm chính mình tỉnh táo lại, không ngừng áp chế đáy lòng kia phần đi ngả bài xúc động. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ mấy đại thành thị bên trong, cũng có xe đội lái ra, bí mật chạy tới Minh Châu cảng thị. Đội xe bên trong nhân vật chủ yếu phần lớn đều đã có tuổi, coi như hơi chút trẻ tuổi chút, cũng đã là tóc hoa râm. Bọn họ mục đích cũng không là Minh Châu nhân viên bến cảng cục, mà là vệ hưng tập đoàn tại nơi đây một chỗ công ty con. Bọn họ sẽ tại sau một tiếng đến kia bên trong. Bọn họ tổ chức một cái đơn giản, chỉ có bọn họ 7 người hội nghị. Đến lúc đó, Cao Vấn Cung chỉ có thể tại vị trí cuối ngồi, cẩn thận biểu đạt chính mình quan điểm. 10 giờ 12 phút 34 giây Minh Châu cảng thị cảnh dụng cao ốc nào đó hội nghị phòng. Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, Lâm Vi Lâm tiếng nói đánh thức Vương Trạch. Vương Trạch mở ra hai mắt, phát hiện hội nghị phòng đã trở nên có chút trống trải. Có điểm xấu hổ là, hắn thế nhưng ngủ, hơn nữa ngủ cũng không tệ lắm. Lâm Vi Lâm cũng ở bên cạnh do dự một hồi, mới vừa đi đến Vương Trạch bên người. Vương tiên sinh, Lâm Vi Lâm hỏi, ngài quá mệt mỏi sao? Không có, Vương Trạch tả hữu mắt liếc, chẳng qua là cảm thấy học quá trình có chút quá nhàm chán. Thuần túy là tại lãng phí thời gian, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng U Linh mặt đối mặt nửa chàng sau quyết đấu. Lâm Vi Lâm mắt bên trong nổi lên một chút sáng ngời, nàng đưa tay lý trượt xuống trước người một lọn tóc, nhỏ giọng hỏi. Vương tiên sinh có phải hay không đã có mấu chốt manh mối? Vương Trạch bình tĩnh giải thích. Phát hiện này không là giết người vụ án sau, ta đã tha thứ ta năng lực có hạn. Này, chấm ngoặc kép, chỉ đùa một chút. Vương Trạch cười nói. Hiện tại chủ động quyền đều tại U Linh tay bên trong. Ta chỉ là một cái bị U Linh chọn chúng, tới cùng hắn diễn đối thủ diễn nhân vật. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội đều không có cách nào đối kháng U Linh. Ta còn có thể làm cái gì? Lâm Vi Lâm nhìn chăm chú Vương Trạch. Vậy chúng ta trở về lúc, Vương tiên sinh vì cái gì sẽ tại phòng vệ sinh đâu? Xử lý cái nhân sự vụ. Vương tiên sinh lúc ấy điện thoại đặt tại ghế sofa bên trên. Mà Vương tiên sinh mới vừa nói qua, người tại rửa mặt lúc liên hệ quan hệ xã hội đoàn đội. Kia Vương tiên sinh trên người hẳn là có cái thứ hai vào lưới đầu cuối mới đúng. Lâm Vi Lâm dịu, dàng cười. Vương tiên sinh là cái xuất sắc thám tử. nhưng không là một cái xuất sắc nói láo người. Vương tiên sinh tương lai bạn lữ hẳn là sẽ thập phần hạnh phúc. Vương Trạch Tại mặc áo túi tiền, bên trong lấy ra một chỉ đồng hồ, bãi ở một bên, đối Lâm Vi Lâm cười nói. Hai cái điện thoại, bất quá là một cái thành thục nam nhân thiết yếu phối trí. Lâm tiểu thư quan sát lực thực xuất sắc. Lâm Vi Lâm nhìn cái này đồng hồ, như có điều suy nghĩ. Lâm tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cùng ta ra người liên lạc hạ. Thư giải xuống đáy lòng phiền muộn, dò hỏi một ít kỹ thuật nan đề. Vương Trạch đánh mở đồng hồ giao diện, điều ra trò chuyện ghi chép. Hắn cùng chính mình đại bá trò chuyện kéo dài khoảng 3 phút. Tăng thêm hai bên mạng lưới danh giới điệp ra ra cao trì hoãn. Bọn họ có thể nói lời nói cũng không nhiều. Ta cũng không là chất vấn Vương tiên sinh. Chẳng qua là cảm thấy U Linh vì cái gì sẽ trực tiếp tìm Vương tiên sinh. Có thể là ta áp lực quá lớn. Lâm Vi Lâm kia trương tinh xảo gương mặt bên trên tràn ngập phiền muộn. Vương Trạch thử nói sang chuyện khác. U Linh nói 12 giờ hiện thân. Chúng ta dù sao cũng nên làm chút cái gì. Dù chỉ là làm dáng một chút. Đúng rồi Lâm tiểu thư. Ta muốn hỏi một chút ngươi về sau chức nghiệp quy hoạch. Ngươi sẽ vẫn luôn tại Vệ Hưng tập đoàn. Không phải đâu. Nếu như Lâm tiểu thư yêu cầu. Ta này bên trong có mấy phần công tác có thể cùng ngươi lựa chọn. Vương Trạch đúng lúc đó phao ra cành ô liu. Tiền lương tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngươi hiện trạng. Ta thực thưởng thức Lâm tiểu thư ngươi năng lực. Lâm Vi Lâm chớp chớp mắt. Khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười. Phảng phất khóe mắt đều choáng mở ý cười. Vương tiên sinh, ta nghĩ. Chúng ta hẳn là trước tiên đem sở hữu chú ý lực đặt tại này cái U Linh trên người. Tìm kiếm hóa giải trước mặt nguy cơ khả năng. Khục, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Hà Cừu mặt đen xem một chạm một ngồi hai người. Luôn cảm thấy này cái họp nghị phòng không khí có điểm không đúng. Lão Vương ngươi không có việc gì liền đến xuống đi. Trương lập án có cái nhân chứng muốn gặp ngươi. Nhân chứng, Vương Trạch hơi có chút không hiểu. Nhưng xem Hà Cừu biểu tình không hề giống nói đùa. Chỉ có thể đứng dậy cùng Lâm Vi Lâm cáo biệt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.